Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng lời Vân Thanh nói như dao găm, đờ, ớ, em thẳng vào tim Hoắc Xuyên, khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở. Làm sao hắn không biết cô đã chịu khổ ra sao? Hắn cũng từng cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng lần này, Hoắc lão gia đã ra tay quá tàn nhẫn. Ông dùng hết tất cả các mối quan hệ để đẩy sự việc lên cao trào, khiến công ty của Hoắc Xuyên cũng gặp nhiều vấn đề khó giải quyết. Hắn buộc phải tự thân xử lý, đến mức không còn thời gian lo liệu chuyện khác. Ngay cả bản thân còn không bảo vệ được, thì làm sao chống lại Hoắc lão gia? Để Vân Thanh cúi đầu trước ông là cách duy nhất. Chỉ khi Hoắc lão gia nguôi giận, hắn mới có thể dùng truyền thông để gột rửa thanh danh cho Vân Thanh. Như vậy mới là đôi bên cùng có lợi. Vân Thanh, đây là cách duy nhất để giải quyết chuyện này. Không cần anh lo cho tôi, chẳng phải anh cũng chỉ vì nhà họ Hoắc thôi sao? Hoắc tổng, tôi không còn cảm xúc gì nữa. Dù sao, tôi cũng đã bị làm nhục ở nhà họ Hoắc như thế này không biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ trách bản thân mình đã mù quáng yêu anh suốt 3 năm vô ích. Nếu có thể quay lại, tôi thà chưa từng gặp anh. À đúng rồi, chiếc nhẫn ngọc ấy, nói với Hoắc lão gia đừng mơ tưởng nữa. Sau một tràng xỉ vả, Vân Thanh dứt khoát cúp máy, nhưng đôi mắt cô đã mở đi vì nước mắt. Sắc mặt Hoắc Xuyên u ám đến cực độ, khiến Lâm Vũ đứng cạnh cũng không dám thở mạnh. Hắn ta mơ hồ nghe được hình như Vân Thanh vừa mắng Hoắc Xuyên, chỉ có Vân Thanh mới dám làm vậy. Tôi đã nói rồi, vì một người phụ nữ như vậy không đáng đâu. Đúng là vung ngọc cho heo ăn, Lâm Vũ còn định nói tiếp, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Xuyên khiến hắn im bặt. Đừng lo, ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Vân Thị sắp đến. Năm nay họ tổ chức rất lớn, mời rất nhiều người trong giới, còn có truyền thông trong và ngoài nước. Có thể họ định lấy dịp này để tung hô chuyện của Vân Thanh. Tùy, Hoắc Xuyên lạnh lùng đáp, thái độ cố chấp của Vân Thanh khiến lòng hắn rối bời. Hắn không hiểu tại sao cô lại cố chấp như vậy, nhà họ Vân có thể giúp được gì cho cô sao? Giờ thì, ai dám động đến cô chứ? Vân Thanh lúc này chẳng còn tâm trí quan tâm đến những thị phi trên mạng. Điều quan trọng nhất hiện tại là tổ chức thành công lễ kỷ niệm của tập đoàn Vân Thị. Trợ lý Chu Triển đã giúp Vân Thanh tìm hiểu xem nhân viên thích món quà gì. Không chút do dự, cô bỏ ra một khoản tiền lớn để mua hàng hiệu đúng ý họ. Vân Chiết chịu trách nhiệm sắp xếp địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Tiệc thường niên của tập đoàn Vân Thị chưa bao giờ là một sự kiện nhỏ. Vân Chiết chọn sảnh tiệc ở trung tâm thành phố, một khu tổ hợp sang trọng rộng hàng trăm mét vuông. Với cửa kính sát đất nhìn ra toàn bộ cảnh đêm rực rỡ của thành phố. Khu trung tâm là một tòa nhà mang tính biểu tượng, xung quanh toàn là cao ốc hiện đại. Tập đoàn Vân Thị thậm chí còn thuê luôn cả các bảng quảng cáo điện tử để trình chiếu hình ảnh sự kiện. Đây là lần đầu tiên một buổi lễ kỷ niệm của một công ty lại hoành tráng đến vậy. Khách mời đều không tiếc lời khen ngợi, đồng thời ngạc nhiên trước tầm ảnh hưởng mà tập đoàn Vân Thị thể hiện. Sáng sớm hôm đó, Vân Thanh đã có mặt tại phòng chuẩn bị. Đây là sự kiện công khai lớn, nên ái tư đã đặc biệt thiết kế cho cô một chiếc váy dạ hội riêng. Chiếc váy có hiệu ứng chuyển màu tinh tế, đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh như sao trời. Khoác lên người bộ váy ấy, Vân Thanh tựa như nữ thần giáng trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó là lớp trang điểm hoàn hảo, chắc chắn cô sẽ trở thành tâm điểm sáng rực của cả khán phòng. Khi Vân Thanh vừa trang điểm xong, Vân Khôn sững sờ đến mức không thể rời mắt. Cô con gái nhỏ mà ông từng luôn lo lắng, giờ đã trưởng thành như một thiên nga kiêu hãnh. 3 năm sống trong nhà họ Hoắc đã dập tắt ánh lửa thanh xuân trong mắt cô. Điều đó khiến ông đau lòng, nhưng cũng thấy rõ sự trưởng thành và kiên cường của con gái. Ba thấy con có đẹp không? Vân Thanh xoay một vòng quanh Vân Khôn như lúc còn bé. Vân Khôn giật mình tỉnh lại. Gật đầu liên tục, đẹp lắm, à đúng rồi, lần này ba có mang quà cho con. Nhanh, lấy bộ trang sức tôi mang từ châu Âu qua đây. Ông quay sang dặn trợ lý không dám chậm trễ, lập tức mang đến một bộ hộp nhung màu tím. Chỉ nhìn vẻ ngoài cũng đủ biết giá trị không hề nhỏ. Đây là bộ trang sức cổ ba đấu giá được tại một nhà đấu giá lớn ở châu Âu. Nghe nói trước đây từng được một công chúa đeo, là đồ hoàng gia đó. Vân Khôn cẩn thận mở hộp, bên trong là một bộ trang sức sapphire lộng lẫy. Vòng cổ, vương miện, hoa tai, nhẫn, Tim Hạt Tiêu tất cả đều chói lóa dưới ánh đèn. Vân Thanh không ngờ ba lại vì mình mà chịu chi đến vậy. Cô cầm không nỡ rời tay. Đẹp quá, cách chương.